Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năng lượng cuồn cuộn như bão táp từ bên ngoài ùa vào, tràn ngập trong cơ thể Vương Phong. Những năng lượng ấy như tìm được nơi nương tựa, xuyên qua lớp màng mỏng dưới nước, ào ạt đổ vào. Hồ Uyệt Na cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão, nhận lấy một phần năng lượng khổng lồ. Tu luyện dường như được tăng tốc gấp bội, nàng rung động đến mức không sao diễn tả nổi. Hồ Uyệt Na chưa từng thấy giáo tông chính thức tu luyện, dù cùng đi với họ, nàng cũng ít khi thấy giáo tông ngồi thiền tu luyện, bởi vì Vương Phong hầu hết thời gian không dành cho việc tu luyện. Tề chất của hắn đặc biệt, tự thân đã nắm giữ khả năng tu luyện mạnh mẽ, môi thiền cũng chẳng tăng tiến mấy, trừ phi ở động thiên phúc địa, việc tu luyện mới có hiệu quả rõ rệt. Vương Phong chủ yếu tu luyện năng lực tinh thần, hắn coi trọng điều đó hơn cả nghiên cứu những năng lực mình đang có. Hiện tại, Vương Phong rất cần nâng cấp hồn lực. Lúc này, Hồ Liệt Na cảm nhận được tốc độ tu luyện của giáo tông Vương Ngũ, vô cùng chấn động. Tốc độ tu luyện khủng khiếp như vậy, giáo tông hồn lực lại không cao lắm sao? Hồ Liệt Na cảm thấy có điều kỳ quái. Hồn lực của giáo tông luôn là một bí ẩn, trông như chỉ có 5 hồn hoàn, nhưng thực tế có thể là giấu đi vài cái. Cộ thêm võ hồn đặc biệt, nên Hồ Liệt Na vẫn chưa thể nhìn thấu hồn lực của Vương Ngũ. Nhưng dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của đối phương, Hồ Uyệt Na biết hồn lực của giáo tông nhất định không thấp. Đối phương ngồi thiền tu luyện lại có thể trực tiếp thúc đẩy tốc độ tu luyện của người khác, điều này ai mà tin nổi. Nguyên nhân Vương Phong tu luyện nhanh như vậy, ngoài thể chất ra, còn do năng lực tinh thần. Minh tưởng vốn dĩ liên quan đến tinh thần lực, sau các hồn sư cấp cao ngồi thiền 1 phút lại hơn hẳn các hồn sư cấp thấp ngồi thiền 1 giờ. Ngoài thể chất và hồn hoàn, chủ yếu là do tinh thần lực. Hiện tại, tinh thần lực của Vương Phong đã đạt tới mức độ kinh khủng. Từ dòng nước nhỏ ban đầu, sau khi trải qua La Sát bí cảnh thực, đã trở thành dòng sông lớn, có xu hướng ngày càng phát triển. So với hồn lực tiến triển chậm chạp, tinh thần lực của hắn thực sự tiến bộ thần tốc. Điều này có liên hệ mật thiết với tiền tự bí. Với tinh thần lực khổng lồ như vậy, lúc này ngồi thiền tu luyện đương nhiên sẽ có uy lực như bão táp hội tụ. Hồi Na không suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian tu luyện. Một lát sau, đã hơn nửa ngày trôi qua, Vương Phong mở mắt, tờ dài trong lòng, hồn lực hầu như không tăng lên bao nhiêu, còn cách cấp 69 một đoạn, nhưng hiện tại mới chỉ xuống biển hơn 100 mét. Chờ Vương Phong đạt đến giới hạn, tiến hành huấn luyện khắc nghiệt, tốc độ tu luyện sẽ tăng mạnh, ta cảm thấy ta tăng ít nhất nửa cấp. Diễn là người lên tiếng đầu tiên, hắn vui mừng nói, thêm vài chục lần nữa, ta chắc chắn đạt cấp 68. Hồ Uyệt Na cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng được lợi nhiều nhất. Với tốc độ tu luyện này, hơn 10 lần nữa, đạt cấp 69 cũng không khó. Tà Nguyệt cũng tương tự. Đến đây, mọi người hiểu được ý nghĩa thực sự của việc giáo tông giúp đỡ họ. Có thể nói, đó là cách tốt nhất để khai thác tiềm năng của họ. Cảm nhận sức mạnh tràn ngập khắp người, cảm giác mạnh mẽ ấy khiến ba người muốn tiếp tục thử thách. Lòng kính trọng đối với giáo tông trong lòng họ càng tăng lên, thậm chí còn pha thêm phần tín ngưỡng. Giáo tông đại nhân quả thực quá thần kỳ. Đặc biệt là Hồ Liệt Na, tâm trạng phức tạp nhất, Vương Phong không ngăn cản, thu hồi Lam Kỳ. Sau đó, ba người lại mang xiềng xích, tiếp tục chìm xuống. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng tốc độ chìm xuống của ba người vẫn không nhanh, vì hơn 100 mét là giới hạn của họ. Họ đang cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Điều này không dễ dàng chút nào. Cũng giống như một người chỉ có thể chống đẩy được 100 cái, dù cho được nghỉ ngơi tốt đến mấy. Muốn làm thêm một cái nữa sau 100 cái đó cũng vô cùng khó khăn. Vương Phong không quan tâm đến họ, hắn kéo ba xiềng xích trên người mình, với tư thế tương tự, trực tiếp chìm xuống đáy biển. Ba người, sự lao xuống này khiến ba xiềng xích khuấy động dòng nước đáy biển, tạo nên những vận sóng run rẩy. Không biết giới hạn của sư phụ là bao nhiêu. Diễn nhìn Vương Phong dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tập trung tinh thần, chậm rãi chìm xuống. Đây là điều mà ba người không thể đoán được. Vương Phong chìm xuống với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong vài ngày, Vương Phong đã xuống tới độ sâu. Trong khi ba người vẫn chưa tới, nửa chừng, Vương Phong mỗi ngày đều trở lại một lần, phục hồi tinh thần và thể chất đã đạt đến giới hạn của ba người, sau đó hướng dẫn họ tu luyện. Đến độ sâu, Vương Phong bắt đầu cảm nhận được áp lực ngày càng tăng, áp lực dưới đáy biển ở độ sâu Rajoran trở xuống. Ngay cả hai vị hồn thánh áo tím cũng khó lòng chịu đựng lâu dài. Nếu lại bị trói buộc thêm ba xiềng xích nặng mấy vạn cân, thì hai vị hồn thánh áo tím nó, dù có võ hồn kiếm ngư, ở dưới độ sâu Anjinger này, cũng khó sống sót. Qua Tốc độ chìm xuống của Vương Phong giảm đi đáng kể. Một ngày chỉ xuống được hơn 100 mét. Không phải vì đã đạt đến giới hạn, mà là chỉ có thể xuống được chừng đó. Vì áp lực nước biển và xiềng xích quá nặng. Trong giai đoạn đầu, xiềng xích có tác dụng thúc đẩy. Giống như khi ba người vừa đeo xiềng xích, trọng lượng của chúng được tập trung lại, ép họ chìm xuống. Nhưng ở độ sâu hơn, sức nổi tăng lên, xiềng xích lại trở thành trở ngại. Đơn giản là họ phải kéo xiềng xích để chìm xuống. Hơn 5.000 mét xiềng xích, Vương Phong đoán rằng một đầu xiềng xích kia nằm ở sâu trong lòng núi Hải Thần. Tức là, họ phải kéo hơn 5.000 mét xiềng xích lên từ đáy biển. Điều này hiển nhiên không phải là việc dễ dàng. Hồ Liệt Na và hai người kia may mắn hơn. Giới hạn của họ chỉ là đến độ sâu. Họ mới phát hiện ra xiềng xích không những không nhẹ đi mà còn cần họ phải kéo, khiến việc chìm xuống càng khó khăn hơn. Rõ ràng đây là bước ngoặt kiểm tra đầu tiên. Vì vậy, sau tốc độ của Vương Phong giảm đi, Vương Phong và bốn người gần như không lên khỏi mặt biển. Toàn tâm toàn ý thực hiện bài khảo nghiệm này. Loại huấn luyện này thực sự rất khủng khiếp. Nếu không cẩn thận, dù thể chất chịu được, tinh thần cũng không chịu nổi. Mỗi ngày họ tu luyện xen kẽ, mỗi lần 6 giờ. May mắn là thanh liên bảo sắc kỳ của Vương Phong có thể khôi phục tinh thần của họ. Mỗi khi tinh thần họ sụp đổ đều được phục hồi. Sau đó lại lao vào luyện tập điên cuồng. Đói thì họ ăn thực vật được chứa trong hồn đạo khí. Việc ngâm mình trong nước biển cũng không làm họ bẩn. Ngược lại, nước biển ở đây rất tinh khiết. Chỉ hơn một tháng, ba người đều tăng lên nhiều cấp bậc. Đồng thời, độ sâu họ chìm xuống cũng đạt tới hơn. Có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Vương Phong đã xuống tới 2.000 mét chiều sâu. Quả thật đáng sợ. Nhưng tốc độ của Vương Phong không giảm đột ngột như khi vượt qua 1.000 mét, mà duy trì đều đều, khá nhanh. Tại độ sâu 2.000 mét, Vương Phong phải vận dụng hồn lực để kéo ba chiếc xiềng xích. Nếu không, tốc độ sẽ quá chậm. Áp lực biển Vương Phong còn chịu được, nhưng kéo ba chiếc xiềng xích mà không có điểm tựa, không dùng hồn lực thì rất khó khăn. Điều này cho thấy giới hạn thể chất hiện tại của Vương Phong rất khó vượt qua. Cùng lúc đó, trên bờ biển, một tháng, đối với Đường Tam và những người khác, là khoảng thời gian dài bất thường. Từ khi đặt chân lên bậc thang, Hải Thần Chi Quang mang theo áp lực vô biên từ bốn phía ập đến. 20 bậc thang đầu tiên, sự lai khắc thất quái vượt qua tương đối dễ dàng. Bậc thang không cao, chỉ khoảng nửa mét, uốn lượn lên trên. Nhưng Bạch Trầm Hương và Trầm Linh Thất lại rất chậm. Chậm hơn cả chữ Vinh Vinh và áo Tư Tạp. Bạch Trầm Hương dường như thể chất yếu ớt, lao hơn 10 bậc đã không nổi. Trầm Linh Thất tốt hơn một chút, hồn lực cao hơn. Ban đầu còn gắng gượng vượt qua 20 bậc, nhưng cũng sắp không được nữa. Còn lại, Đường Tam mạnh nhất. Một hơi leo thẳng 52 bậc đáy Mục Bạch gần 40 bậc, Mã Hồng Tuấn 34 bậc, chữ Vinh Vinh và áo Tư Tạp đều chỉ được 29 bậc. Có thể thấy, các hồn sư hệ phụ trợ đều yếu hơn hẳn. Chữ Vinh Vinh nhiều cửu bảo tinh ly tháp tăng phúc, áo Tư Tạp cũng vậy. Vì thế, bà Trầm Hương không có khả năng hỗ trợ. Tể chất yếu, hồn lực thấp, nên mới khó khăn đến vậy khi leo lên bậc thang thứ 16. Ngoài Đường Tam ra, người khiến người ta bất ngờ nhất là Chu Trúc Thanh. Cậu ta một hơi leo 46 bậc, hơn cả đáy Mộc Bạt, chỉ kém Đường Tam có 6 bậc. Phải biết, Đường Tam đã dùng hết sức. Hai khối hồn cốt trăm nghìn năm, một khối hoại phụ hồn cốt, một khối xương sọ, cộng thêm thể chất mạnh mẽ, huyền thiên công, hai lĩnh vực, mới leo được 52 bậc. Mà Chu Trúc Thanh, một chiến sĩ hệ tấn công nhanh, chỉ có hai khối hồn cốt, lại leo được 46 bậc. Điều này chứng tỏ thể chất của Chu Trúc Thanh đã đạt đến mức độ phi thường mạnh mẽ. Mọi người có phần xấu hổ, nhưng nghĩ đến hồn lực của Chu Trúc Thanh đang tiến vần cấp 70, lại thấy sự thay đổi của cậu ta trong những năm gần đây, thì cũng hiểu ra phần nào. Nhưng họ vẫn không hiểu hết. Trong tháng tiếp theo, Chu Trúc Thanh tiến bộ vượt trội so với 8 người còn lại. Hầu như mỗi lần đạt đến giới hạn, lần leo tiếp theo, cậu ta đều có sự tiến bộ rõ rệt. Đến cuối tháng, Chu Trúc Thanh chỉ còn cách Đường Tam đúng một bậc. Một tháng sau, Đường Tam đạt đến giới hạn 87 bậc thang R. Những người khác cũng đều tiến bộ đáng kể. Trong tháng qua, Đường Tam đã phát hiện bí mật của Hải Thần Chi Quang. Nó tương tự như áp lực dưới đáy biển sâu. Thực ra, hắn phát hiện ra điều này cách đây vài ngày. Tuy nhiên, mỗi tầng bậc thang đều khiến chúng ta phải chịu áp lực cực lớn. Nhưng ta nghĩ rằng, nếu 9 người chúng ta cùng nhau tập trung sức mạnh, hỗ trợ một người, hắn có thể nhanh chóng leo lên tầng 100, thậm chí đạt tới đích đến trong thời gian ngắn. Bởi vì chúng ta là một đội, muốn vượt qua Hải Thần Chi Quang, chinh phục những bậc thang này, thì nhất định phải đoàn kết. Đồng thời, Hải Thần Chi Quang cũng đang thử thách tiềm năng của mỗi người. Hải Thần là một vị thần. Ngài đặt ra thử thách này chắc chắn dựa trên tiềm năng của mỗi người để phán định. Nói cách khác, chúng ta đều có tiềm năng để leo lên bậc thang cuối cùng, khó khăn nhất, nhưng cần mỗi người tự mình khai phá tiềm năng đó. Những ngày gần đây, chắc hẳn mọi người đều cảm nhận được, dưới áp lực của Hải Thần Chi Quang, hồn lực của chúng ta tăng lên rất nhanh, đặc biệt là sau khi leo lên những bậc thang khó khăn nhất, tốc độ tu luyện càng tăng mạnh. Điều này cũng chính là việc kích hoạt tiềm năng của chúng ta. Đường Tam nghĩ, nếu Phương Phong ở đây, hắn sẽ hiểu, giống như Hồ Liệt Na, đều có thể nhận ra điểm mấu chốt của thử thách này. Có những người khác cũng phần nào hiểu được. Vì vậy, trong năm nay, chúng ta cần phải nỗ lực nâng cao bản thân. Nếu đến thời khắc sống còn mà không thể hoàn thành, thì chúng ta sẽ dùng sức mạnh của cả đội để hỗ trợ người còn lại hoàn thành thử thách. Dù sao, không phải ai cũng có thể hoàn toàn khai phá tiềm năng của mình. Ý chí và tinh thần của mỗi người đều khác nhau. Đường Tam cảm thấy mình có thể khai phá tiềm năng dưới áp lực này. Nhưng anh không thể bắt tất cả mọi người đều khổ luyện như mình, chỉ chăm chăm tu luyện mà không làm gì khác. Vì vậy, anh nới cân nhắc việc sử dụng sức mạnh tập thể để hỗ trợ người khác ở giai đoạn cuối. Điều kiện tiên quyết là rồi. Đối với phần lớn các bậc thang, mỗi người phải tự mình nỗ lực hết sức. Những người khác đương nhiên đồng ý. Sau một tháng, Chu Trúc Thanh là người đầu tiên đạt cấp 70. Những người còn lại cũng đều tăng lên một cấp. Sau khi đạt cấp 70, đã cung phụng ba tắc tây của Hải Thần Đảng hiếm hoi xuất hiện. Đây là lần thứ hai họ gặp ba tắc tây. Ta đến đây là để tìm nàng. Ba tắc tây vẫn giữ nụ cười ấm áp trên mặt, nhìn Chu Trúc Thanh. Theo quy định của Hải Thần Đại Nhân, những người đạt được tư cách tham gia khảo hạch cấp hắc sẽ có một cơ hội nhận được thần ban hồn hoàn. Thần ban hồn hoàn sẽ giúp các ngươi thu được hồn kỹ cần thiết nhất và có thể hấp thụ hồn hoàn có niên hạn cao nhất. Nói tóm lại, bản thân các ngươi càng mạnh thì hồn hoàn nhận được cũng càng mạnh. Nói xong, ba tắc tây nhẹ nhàng mở tay, lộ ra một viên trông màu vàng óng ánh, trông như pha lê, bên trong linh chuyển một luồng khí nhẹ, rất đẹp mắt. Thần ban hồn hoàn, có thứ tốt này sao? Mã Hồng Tuấn gãi đầu. Chẳng phải là nói, nếu ta có thể hấp thụ hồn hoàn 105 thì sẽ được một hồn hoàn 105 rồi sao? Ba tắc tây mỉm cười gật đầu. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đây quả là một điều may mắn, không ngờ khảo hạch cấp hắc lại có phúc lợi này. Đường Tam cũng thầm gật đầu. Lời đại sư nói quả nhiên không sai. Hải Thần Đảo tuy nguy hiểm nhưng cũng có những cơ duyên không thể tưởng tượng nổi. Đây là những điều chỉ dựa vào tu luyện đơn thuần khó có thể đạt được. Hai tử, thiên phú của con rất đặc biệt. Ba tắc tây dịu dàng nhìn Chu Trúc Thanh. Ý chí của con, so với ta lúc trước cũng không hề thua kém. Chỉ một tháng mà có thể tiến bộ như vậy. Ta lúc trước chưa từng đạt được sự tiến bộ nào như thế. Viên thần ban hồn hoàn này, mỗi người các con đều có cơ hội. Bây giờ ta thay mặt Hải Thần ban cho con, hy vọng con có thể nhận được hồn hoàn phù hợp. Chu Trúc Thanh sững sờ, nhìn viên châu vàng óng, khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Ba tắc tây nhẹ nhàng vung tay, viên châu vàng óng ánh bay lên, rơi xuống đỉnh đầu Chu Trúc Thanh. Ngay lập tức, hạt châu vỡ vụn, hóa thành luồng sáng vàng óng, bao phủ lấy Chu Trúc Thanh. Dần dần, nó biến đổi, hình thành nên hồn hoàn. Màu sắc của hồn hoàn thay đổi từ trắng, vàng lê lê lê lê, tím, đen. Hồn hoàn 90000 năm. Đường Tam quan sát, nhận ra màu đen đậm đặc cuối cùng, thậm chí còn pha lẫn một chút đỏ. Vần đạt tới 100000 năm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt được. Đái Mộc Bạch cảm khái nói, khả năng hấp thu hồn hoàn phụ thuộc trực tiếp vào độ mạnh của thân thể. Thân thể Trúc Thanh mạnh hơn hẳn người thường. Thật không thể tin được, nàng là hệ mẫn công mà. Đường Tam vật đầu, ngay cả bản thân ở cấp 70 cũng không chắc có thể hấp thu hồn hoàn gần 100000 năm này. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực. Nhưng lúc này, chính người không hề hay biết, một dòng nước ấm lại chảy từ trái tim Chu Trúc Thanh, lan tỏa khắp cơ thể. Thân thể Chu Trúc Thanh vốn dĩ đã khó chịu đựng, giờ đây lại bất ngờ được thư giãn. Hồn hoàn ban tặng bởi thần linh đột nhiên thăng cấp lên 100000 năm. Ánh sáng đỏ chiếu rọi lên khuôn mặt ngơ ngác của mọi người. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều sửng sốt. Ngay cả ba tắc tây cũng mắt sáng rỡ. 100000 năm. Ba tắc tây cau mày nhìn Chu Trúc Thanh. Nàng vừa mới cảm nhận được giới hạn của Chu Trúc Thanh là hơn 90000 năm. Vậy mà giờ đây lại đột ngột tăng lên 100000 năm. Cơ thể dường như được bổ sung một nguồn năng lượng đặc biệt, chữa lành và nâng cấp toàn bộ thân thể Chu Trúc Thanh lên một tầm cao mới. Đứa nhỏ này quả thật sở hữu thiên phú phi thường. Ba tắc tây mỉm cười nhìn Chu Trúc Thanh, rồi lại nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Hai người đều là thất khảo đỉnh cấp, đều có thể kế thừa vị trí đại tế ti của nàng. Nhưng xét về thiên phú, Chu Trúc Thanh chắc chắn vượt trội hơn. Dưới ánh sáng của hồn hoàn 100000 năm, Chu Trúc Thanh tỏa ra khí chất tuyệt thế, toàn thân như đang trải qua một cuộc thanh tẩy. Ánh sáng đỏ bao phủ cơ thể, võ hồn u nguyệt tinh linh nhẹ nhàng hiện ra, toàn thân xuất hiện thêm những đường vân màu đỏ, càng thêm yêu dị và xinh đẹp. Điều kỳ lạ là, Ô Nguyệt tinh linh vốn thanh lãnh, bí ẩn và khó lường, giờ đây lại toát ra khí tức của sự sống, đôi mắt vàng óng đảo qua mọi người, vô hình chung tạo ra một áp lực đặc biệt. Võ hồn mạnh mẽ thật, Ba Tắc Tây kinh ngạc thốt lên, rõ ràng thiên hướng thuộc tính ám, lại có khí tức của sự sống mạnh mẽ như vậy. Mọi người đều giật mình. Võ hồn của Chu Trúc Thanh cách đây một tháng không hề như vậy, không có khí tức của sự sống đậm đặc như thế. Rõ ràng là do sự thay đổi trong tháng qua. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng Chu Trúc Thanh hiểu phần nào. Đó là trái tim của nàng, là nguồn năng lượng từ trái tim chảy ra trong suốt một tháng qua, đã thay đổi nàng, và cả võ hồn của nàng. Trên thực tế, chính là Lưu Tinh Lệ đã thay đổi nó. Lưu Tinh Lệ không thể thay đổi võ hồn của Vương Phong vì võ hồn của hắn quá cao cấp, không có không gian để thay đổi. Hấp thu hồn hoàn chỉ tương đương với quá trình sinh trưởng, từ giai đoạn non nớt trở thành trưởng thành mà thôi. Nhưng võ hồn của Chu Trúc Thanh, trong hơn một tháng qua đã liên tục vượt qua giới hạn. Năng lượng từ Lưu Tinh Lệ chảy ra đã tạo nên sự thay đổi. Vì thế, nó toát ra khí tức của sự sống mạnh mẽ hơn, cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó cũng là lý do Chu Trúc Thanh có thể đuổi kịp Đường Tam. Chính nhờ Lưu Tinh Lệ mà Chu Trúc Thanh mới có thể thu được hồn hoàn trăm ngàn năm. Lưu Tinh Lệ rất mạnh, chỉ cần kích hoạt năng lực của nó, những thay đổi xảy ra là rất rõ ràng. Vô Phong thời kỳ trước nhờ Lưu Tinh Lệ mà có được sự tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, càng sớm có được Lưu Tinh Lệ càng tốt. Vô Phong trước đây dựa vào Lưu Tinh Lệ để cải thiện thể chất, thực chất là đã đặt nền móng vô cùng vững chắc. Mọi người yên lặng chờ đợi. Khoảng 2 ngày sau, Chu Trúc Thanh mới hoàn toàn hấp thu viên hồn hoàn trăm ngàn năm nó. Sự thay đổi mà hồn hoàn trăm ngàn năm mang lại, quả thực là long trời lở đất. Điển rõ ràng nhất là nàng trở nên xinh đẹp hơn, khí chất từ vẻ thanh lãnh ban đầu trở nên biến ảo khôn lường, thêm vào vài phần sự mềm mại và sức sống. Ngũ quan không thay đổi, nhưng khí chất, làn da, vóc dáng đều thay đổi rõ rệt. Chu Trúc Thanh vốn đã rất đẹp, giờ đây lại lên một tầm cao mới. Dù không cười cũng khiến người ta say đắm. Cô ấy cũng cao hơn và chững chạc hơn trước kia. Chữ Vinh Vinh nhìn mà thèm thuồng. Thanh Thanh, ta hen tị với cậu. Chữ Vinh Vinh cắn một miếng trái cây ngọt ngào, rồi phát hiện ngay cả trái cây ngọt ngào giờ này cũng thấy nhạt nhẽo trong miệng. Trầm Linh Thất và Bạch Trầm Hương thì che miệng cười khúc khích. Hai người nhận thấy rằng trong Sử Lai Khắc thất quái, ba cô gái này, trừ Tiểu Vũ hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thì tình cảm rất tốt. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh, rất thật thà. Như lời nói trước đây không bao giờ giấu giếm. Nhưng trước đây, nghe Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tấn kể, chữ Vinh Vinh khi mới gặp họ lại rất kiêu căng, làm bộ, và rất điệu đà. Bề ngoài hiền lành nhưng thực chất là một tiểu thư kiêu kỳ. Sự thay đổi này, nói đúng hơn, người khiến chữ Vinh Vinh thay đổi như vậy, chỉ có một người. Ta biết rồi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh hơi nũng nịu ôm lấy tay Chu Trúc Thanh. Thanh Thanh, cậu có ý gì vậy? Cậu không an ủi tớ chút nào sao? Giờ cậu lại càng xinh đẹp. Tớ phải làm sao đây? Chu Trúc Thanh muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào. Chỉ có thể vô thức sờ lên ngực mình. Cậu làm gì vậy? Còn sờ ngực nữa? Cậu muốn nói ngực tớ không bằng cậu sao? Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Thanh Thanh, cậu quá đáng. Chu Trúc Thanh, ta không có ý đó. Chu Trúc Thanh đột nhiên nhìn về phía mặt biển, chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, các cậu có nhận thấy không? Đệ tử Hoàng Kim thế hệ, cùng cả thầy của họ, từ ngày xuống biển đến giờ đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Một tháng nay, họ đều chìm đắm trong việc tu luyện và lên đài, nên không để ý đến điều đó. Giờ nghe Chu Trúc Thanh nhắc nhở, mới giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi, họ đã hơn một tháng chưa trở lại. Một tháng? Chẳng lẽ ngay cả Hải Hồn Sư cũng không thể ở dưới biển một tháng sao? Mã Hồng Tuấn nhìn thoáng qua mặt biển tĩnh lặng. Càng xuống sâu, hải hồn thú càng nhiều, áp lực nước cũng mạnh hơn. Họ lại còn phải mang theo hải thần chi tỏa nữa. Hồi đó, tớ nghe mấy hồn sư mặc áo tím chuyên đưa cơm cho chúng ta nói, những hải thần chi tỏa đó đều dùng để giam cầm những hải hồn thú mạnh mẽ ở dưới biển một tháng, ngay cả hồn lực cũng không chịu nổi. Hi hi, biết đâu họ đã táng lăn biển cả rồi. Chữ Vinh Vinh đã thành công bị chuyển hướng sự chú ý. Cô nhìn ra biển, nói, dưới nước nguy hiểm hơn chúng ta nhiều. Tên giáo chủ áo trắng đó, tốt nhất là bị những hải hồn thú hung dữ dưới biển sâu ăn mất. Chu Trúc Thanh im lặng, sâu trong mắt cô lại là một nỗi lo lắng không giấu được. Một tháng nay, chỉ có cô âm thầm quan sát tình hình trên biển. Nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn không thấy bóng dáng ai trên mặt biển. Trên Hải Thần Sơn, tại Hải Thần Điện, Ba Tắc Tây đứng nhìn ra biển cả mênh mông. trường bào đỏ thắm tung bay trong gió. Bên cạnh ông là hải mã Đấu La. Hải thần chi tỏa vẫn chưa thu hồi, chứng tỏ họ vẫn đang lặn xuống. Hải mã Đấu La trầm ngâm. Ta đã sai người đi kiểm tra. Ba người đó đã xuống tới hơn 300 mét. Thật sự quá đáng kinh ngạc. Với tu vi của họ, một tháng khó có thể đạt được trình độ này. Còn vị vương ngũ kia, người ta sai đi tìm cũng không thể xác định được vị trí của hắn. Điều này cho thấy độ sâu hắn lặn xuống đã vượt quá khả năng của cả những hải hồn sư cấp áng tín. Ít nhất cũng trên 1.500 mét. Hải mã Đấu La tỏ vẻ khó tin. Hải thần chi tỏa khảo nghiệm. So với hải thần chi quang, đối với các hồn sư lục địa thì khó khăn hơn nhiều. Hắn đã lặn xuống sâu hơn 2.000 mét rồi. Ba Tắc Tây ánh mắt lóe lên. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nằm ở đây. Họ không phải hải hồn sư, không thể tu luyện dưới biển. Ngay cả hải hồn sư cũng khó mà tu luyện lâu dài dưới biển, húng chi là ở độ sâu như vậy. Trừ vi Gronin là hải hồn thú. Hải mã Đấu La giật mình. Vấn đề này quả thực rất nghiêm trọng. Tu luyện dưới biển và đoán luyện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ không phải hải hồn thú. Vậy chỉ còn một khả năng. Ba Tắc Tây ánh mắt sáng lan. Họ có một loại thần khí nào đó cho phép họ tu luyện dưới biển. Chỉ như vậy, họ mới có thể tu luyện nhanh chóng và đạt được trình độ này trong một tháng. Người sở hữu thần khí đó chắc là Vương Ngũ. Chẳng lẽ đây cũng là lý do hải thần chọn hắn? Đột nhiên, Ba Tắc Tây ngước nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm giờ đây đã có thêm những đám mây đen. Vùng biển này sâu nhất không quá 6.000 mét. Mục tiêu khảo nghiệm của hắn là 5.500 mét. Ở độ sâu đó có ba con hải hồn thú cực kỳ khó đối phó. Một tháng trôi qua, đối với Vương Phong mà nói, thành quả lớn nhất không phải là sự gia tăng hồn lực, mà là sự gia tăng tinh thần lực. Vương Phong phát hiện dưới áp lực này, tinh thần lực của hắn tăng trưởng nhanh nhất. Bởi vì dưới đại dương, luôn phải đối mặt với áp lực khổng lồ của nước biển, không có một chút cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng áp lực lại chưa đạt đến giới hạn, không khiến hắn sụp đổ. Vì vậy tinh thần lực luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Quan trọng hơn cả, sự tu luyện khô khan này luôn không thấy đáy biển, giống như vực sâu, mang lại áp lực tinh thần vô cùng lớn. Càng sâu, áp lực càng rõ rệt. Trong tình trạng đó, tinh thần lực của Vương Phong tăng trưởng cực nhanh. Ngược lại, hồn lực tăng không nhiều. Hai tháng sau, Hồ Liệt Na là người đầu tiên đạt cấp 70. Khi đạt cấp 70, Ba Tắc Tây lặn xuống biển, tìm cấy Hồ Liệt Na và ban cho nàng một hồn hoàn thần ban. Hồ Liệt Na nhận được hồn hoàn 60.05, cũng là giới hạn mà nàng có thể chịu đựng. Đến tháng thứ hai, vị trí của ba người đã tiến thêm hơn 400 mét. Họ gần như lặn sâu thêm vài thước mỗi ngày. Vương Phong đã xuống tới gần 3.000 mét. Hắn xuống nhanh như vậy là vì chưa đạt tới giới hạn. Ở độ sâu 3.000 mét, ngoài việc vận dụng hồn lực, Vương Phong còn cởi bỏ huyền minh giáp và bắt đầu sử dụng võ hồn để tăng cường sức mạnh, chống lại áp lực nước biển và kéo ba sợi xiềng xích hải thần nặng mấy vạn cân. Việc tăng cường sức mạnh này tiêu hao rất nhiều hồn lực. Bởi vì dù là thần hóa, kinh cực chi liên hay phệ hồn huyết dược, thời gian kéo dài đều chỉ một giờ, hết giờ là phải tự tạo lại. Đến độ sâu 3.500 mét, hồi cốt dần lộ ra, giúp Vương Phong chịu áp lực và tăng cường sức mạnh. Đến độ sâu 4.000 mét, Vương Phong bắt đầu vận dụng sức mạnh của huyết văn. Đây cũng là tháng thứ 3, Vương Phong đạt tới độ sâu 4.000 mét. Cấp bậc hồn lực cuối cùng cũng đạt đến 69. Lúc này, Diễn và Tà Nguyệt cùng đột phá cấp 70 luật, nhận được thần ban hồn hoàn. Tà Nguyệt được hơn 6 vạn năm, Diễm được 7 vạn năm, đều vượt qua giới hạn tuổi tác bình thường. Thông thường, hồn hoàn thứ 7 chỉ có thể hấp thu hơn 5 vạn năm. Còn Hồ Liệt Na thì liên tục tăng 2 cấp, trung bình mỗi tháng ít nhất 1 cấp, đạt đến cấp 73. Sau cấp 70, đây là tốc độ tu luyện khủng khiếp. Cùng lúc đó, ba người họ đều đã xuống sâu thêm hơn 500 mét. Thành tích 3 tháng có thể nói đã vượt quá giới hạn. Trong 3 tháng đó, nhóm Đường Tam cũng có những bước đột phá quan trọng. Người có thay đổi lớn nhất đương nhiên là Đường Tam. Bởi vì đầu tháng thứ 3, Đường Tam đã đạt tới cấp 70, rồi hấp thu thần ban hồn hoàn. Viêm Đường Tam hấp thu thần ban hồn hoàn nguy hiểm hơn nhiều so với Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh có lưu tinh lệ bảo hộ, giảm thiểu tối đa sức ép của hồn hoàn 10 vạn năm. Chỉ mất 2 ngày đã hấp thu thành công. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau đó, cô vẫn tiếp tục hấp thu sức mạnh từ viên hồn hoàn này. Đường Tam thì liều lĩnh, mất phần 2 tháng mới biến đổi thần ban hồn hoàn thành hồn hoàn 10 vạn năm và hấp thu hoàn toàn. Chính vì hấp thu hoàn toàn nên mất nhiều thời gian hơn Chu Trúc Thanh. Nhưng thực tế, sự thống khổ mà hai người chịu đựng là như nhau. Thậm chí, so sánh ra, thể chất của Chu Trúc Thanh không mạnh bằng Đường Tam, nên sự thống khổ khi hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm còn lớn hơn nhiều. Chỉ có linh tinh lệ giúp cô hồi phục mà thôi. Sang tháng thứ 4, Vương Phong đã xuống tới độ sâu 5.000 mét. Hình ảnh vòng quanh vùng biển sâu, ở độ sâu 5.000 mét. Vô Phong không thể hình dung cảnh tượng ở độ sâu 5.000 mét dưới đáy biển, vì nó chỉ toàn màu đen, đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Ánh sáng không thể chiếu tới nơi này. Thực ra, từ độ sâu 1.000 mét trở xuống đã không còn ánh sáng nào. Trên 1.000 mét, Hải Thần Sơn vẫn còn ánh sáng màu nâu và ánh sáng của xiềng xích, cho phép Hồ Liệt Na và hai người kia nhìn rõ được xung quanh vài chục mét. Nhưng ở độ sâu 5.000 mét dưới đáy biển, chỉ toàn màu đen. Vương Phong chỉ có thể dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để cảm nhận, xác định vị trí Hải Thần Sơn và tính toán khoảng cách đã xuống. Ở độ sâu này, Vương Phong cảm thấy áp lực lên tinh thần có lẽ còn lớn hơn áp lực lên thể xác. Bóng tối vô tận, đáy biển xa lạ tột cùng, như không nhìn thấy gì cả. Lại phải kéo ba sợi xiềng xích xuống, thân thể luôn phải chịu đựng áp lực khủng khiếp của nước biển. Tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, rất có thể chỉ cần một giây thôi là tinh thần sẽ sụp đổ. Khi tinh thần con người sụp đổ, ý chí cũng sẽ tan vỡ. Dù vẫn có thể chống lại áp lực nước biển và xiềng xích, cái chết cũng cận kề. Thêm hơn 4 tháng nữa chịu đựng trong hoàn cảnh này, quá tàn bạo. Ngay cả với tinh thần lực của Vương Phong, cũng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Thực ra, khi vượt quá 4.500 mét, Vương Phong đã cảm thấy mình đạt đến giới hạn. Mặc dù đã vận dụng mọi thứ tăng phúc, 4 khối hồn cốt 100.000 năm, sức mạnh huyết văn, hắc ám thiên sứ võ hồn, nhưng vẫn chỉ miễn cưỡng duy trì đến độ sâu 5.000 mét. 500 mét còn lại là quá trình Vương Phong muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Lúc này, Vương Phong nhận ra trọng lượng của xiềng xích dường như tăng lên gấp nhiều lần. Dưới áp lực tinh thần cực độ, mọi hành động, cảm giác dường như đều được khuếch đại hơn 10 lần. Ở độ sâu này, Vương Phong không chút nghi ngờ rằng, ngay cả 6 phong hào đấu la cấp 95 cũng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. 4 tháng qua, Vương Phong cũng có tiến bộ, thậm chí còn lớn hơn Hồ Liệt Na và những người khác. Nhưng vì hắn quá mạnh, nên những tiến bộ này với hắn mà nói không đáng kể. Chỉ có tinh thần lực tăng vọt nhanh chóng trong 4 tháng này, nó đã trở thành dòng sông cuồn cuộn, tạo thành hình thái giống như một hồ nước rộng lớn. Hiện tại, Vương Phong lặng lẽ lơ lửng ở đáy biển 5.000 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Đây là hình thái hoàn chỉnh của hắn, giống như lúc trước khi chiến đấu với Ma Kình. Nếu không duy trì hình thái này, Vương Phong căn bản không thể sống sót ở nơi này, chỉ có thể rút lui. Dưới áp lực của nước biển, ngay cả với tinh thần lực hiện tại của Vương Phong, cũng khó mà duy trì quá lâu. Thay nắm chặt ba đầu xiềng xích, Vương Phong trầm mặc. 500 mét này, Vương Phong hiện tại mạnh hơn nhiều so với lúc mới xuống biển. Cả tinh thần lực lẫn thể xác đều cường đại hơn. Nhưng việc vượt qua 500 mét còn lại trong thời gian chưa đến một tháng lại khó khăn hơn lên trời. Bởi vì đây là giới hạn của Vương Phong, hồn lực của hắn cũng sắp đạt cấp 70. Phải biết, trong 4 tháng này, Hồ Yệt Na và những người khác ít nhất tăng 5 cấp. Còn hắn chỉ miễn cưỡng tăng hơn một cấp một chút. Nhưng tốc độ này cũng rất nhanh rồi. Nếu không, e rằng phải hơn nửa năm Vương Phong mới tăng được một cấp. Nếu dùng Lam Kỳ, đương nhiên có thể rút ta xuống thêm 500 mét này mà không tốn nhiều sức. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Vương Phong suy nghĩ, 500 mét cuối cùng này là một cơ hội để đột phá. Ít nhất, hắn cần đột phá lên cấp 70. Cường độ thể chất cũng cần phải tăng lên. Nếu không, với tốc độ tu luyện của hắn, một năm cũng không thể đạt tới cấp 70. Đạt cấp 70, hắn có thể thu được thần băn hồn hoàn. Nhờ đó có thể hướng tới cấp bậc 1001. Ổn định lại suy nghĩ, Vương Phong tiếp tục chìm xuống. Mỗi khi ý chí sắp chạm đến điểm giới hạn, Vương Phong lại nhớ đến những mục tiêu nỗ lực trước đây. Hắn có quá nhiều mục tiêu cần nỗ lực. Xa không nói, nếu cứ thế này, 3 năm sau, Đường Tam và những người khác sống chết khó liệu. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh sẽ ra sao? Võ Hồn Điện sẽ biến thành thế nào? Vương Phong muốn thay đổi kết cục mà mình biết. Trong thế giới đấu la này, hắn đã thay đổi rất nhiều điều tiếc nuối khi xem nguyên tắc trước đây. Đó cũng là điều Vương Phong luôn muốn làm trong thâm tâm. Trước đây, việc phá hủy thần vị của Bỉ Bỉ Đông cũng xuất phát từ điều đó. Bỉ Bỉ Đông không có thần vị kế thừa, dã tâm của nàng sẽ không còn. Dù là Tam Đại Tông hay Đường Tam và những người khác cũng sẽ có sự thay đổi. Rất nhiều người sẽ không chết. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân hắn. Vương Phong luôn ghi nhớ điều đó. Niềm tin và ý chí vẫn vững vàng trong lòng. Vương Phong tiếp tục chìm xuống. Ở độ sâu 5.000 mét, chỉ cần thêm 1 mét áp lực cũng sẽ được khuếch đại vô hạn. Mỗi khi đạt đến giới hạn, Vương Phong liền dùng Lam Kỳ để giảm áp lực tại chỗ, tu luyện và hồi phục, rồi tiếp tục từ từ chìm xuống. Trong quá trình này, cứ mỗi mấy mét, thân thể Vương Phong lại phát ra tiếng như xương cốt vỡ vụn, da thịt rớm máu, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân như đang trải qua biến đổi dữ dội. Lớp máu này chồng chất lên người hắn, rồi tan nát dưới áp lực của nước biển. Vô tận chu kỳ sụp đổ và tái sinh cứ thế lặp lại. lực lượng lưu tinh lệ không ngừng tuôn chảy từ trái tim. Vương Phong dùng tinh thần lực khống chế nguồn năng lượng tràn đầy sinh lực ấy, gột rửa toàn thân. Cơn đau đớn này vượt quá sức chịu đựng của bất kỳ hồn sư nào. Nó không phải kiểu đau khiến ngươi chết ngay lập tức, mà là sự dày vò dần thấm sâu, khiến ngươi từ từ cảm nhận cái chết đang đến gần. Mỗi giây mỗi phút đều tăng thêm sự đau đớn. Mỗi khi Vương Phong cảm thấy mình sắp chết, dựa vào bản năng và ý chí, hắn sẽ vận dụng Lam Kỷ để thân thể nhanh chóng hồi phục. Mỗi khắc, hắn đều như đang đi trên lưỡi dao. May mà có Lưu Tinh Lệ và Lam Kỷ, Vương Phong mới có thể thở dốc. Từ mỗi mét, hắn lại phải nghỉ ngơi ít nhất 2 giờ. Loại tra tấn này dễ dàng hủy diệt ý chí của bất cứ ai. Cuối cùng, sau hơn 20 ngày, Vương Phong đạt tới độ sâu 500 mét. Lúc này, toàn thân hắn tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt, da rẻ như được tẩy rửa, hai mắt nhắm nghiền, cả người như rơi vào trạng thái vô ngã, hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn, tiếp tục cáo lê 3 sợi xiềng xích hướng mục tiêu. Nhưng khí tức của hắn đã vô cùng suy yếu. Và đúng lúc này, 3 tiếng gầm rú khác nhau xuyên qua biển cả mênh mông, đánh thức Vương Phong. Hơn 20 ngày qua, ý chí của hắn chiến đấu với chính mình, còn sức mạnh thể chất thì chống lại áp lực nước biển và trọng lượng của xiềng xích. Trong thức hải, tinh thần lực của Vương Phong đã đạt đến trình độ khủng khiếp. Sông lớn, một dòng sông lớn cuồn cuộn, tuôn chảy theo ánh sáng bạc, rực rỡ vô cùng. Một đóa thanh liên giữa dòng sông lớn tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Vương Phong tỉnh giấc, ý thức như từ trong hỗn độn thức tỉnh, ký ức ùa về, tràn ngập trong đầu óc, là hải hồn thú đáy biển. Vương Phong giật mình, lập tức hiểu ra hoàn cảnh của mình. Mi Tông Tam xóa kích lưới lên một tia sáng nhạt. Cùng lúc đó, phần kiểm tra thứ nhất trong 3 phần của cõi U Minh cũng hoàn thành 1/3. Nhưng không có nhắc nhở nào, vì phần kiểm tra thứ nhất vẫn chưa hoàn tất. Khí tức này, hẳn là thực lực 80.05 trở lên. Vương Phong thở sâu, nhìn về phía trước, nơi có vài lỗ thủng đỏ như máu. Rõ ràng đó là mắt của 3 con hải hồn thú kia. Vương Phong không chần chừ, chưa kịp cảm nhận sự biến đổi của cơ thể, liền lập tức vận dụng Lam Kỳ, đàn tan áp lực nước biển, đồng thời giải khai hải thần chi tỏa, để áp lực minh mông tan biến trong nháy mắt. Áp lực gần 5 tháng đột nhiên giảm đi hơn phân nửa. Vương Phong có cảm giác muốn hét lên sung sướng. Vương Phong nhìn chằm chằm 3 con hung thú phía trước. Đúng lúc này, tiếng nước biển gầm rú vang lên. Ở đáy biển này, chỉ có những cự thú biển sâu mới có thể tạo ra tiếng động như vậy. Đáy biển đen tối, đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Thế sáng này không phải do Vương Phong phát ra, mà là từ 3 con hung thú kia. Con xuất hiện trước mắt Vương Phong là một con giao long huyết sắc, dài hơn 40 mét. Hình dạng nó tương tự Lan Điện Bá Vương Long, toát ra sát khí nồng đậm. Trên thân long còn quấn quanh một sợi hải thần chi tỏa to như thân cây cổ thụ. Cái thứ hai xuất hiện trước mắt Vương Phong là một đầu hung ngạc, khá giống trạch ngạc. Trạch ngạc vốn là phong dực bạo tuyết ngạc, mọc cánh, toàn thân phủ một lớp băng như áo giáp. Còn con hung ngạc này cũng có 2 cánh, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp màu xanh biển, tựa như bảo thạch. Đôi mắt nó hung dữ đáng sợ ôi. Cái thứ ba là một con kình sa màu xanh lam khổng lồ. Đây cũng là hải hồn thú mạnh nhất trong số 3 con. Vương Phong đoán nó ít nhất cũng có 9 vạn năm tu vi. Kình sa là một loại cá mập, nhưng lại có thân hình khổng lồ như kình ngư, dài gần 80 mét. Giờ đây, khi Vương Phong xuống tới hơn 5.000 mét biển sâu, hắn cuối cùng đã gặp được 3 con hải hồn thú này. Trên thân mỗi con đều bị một chiếc hải thần chi tỏa trói buộc. Khác với Vương Phong có thể trực tiếp tháo gỡ, hải thần chi tỏa trên người chúng nó sẽ đâm thẳng vào thân thể, hoàn toàn không thể tháo gỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí vì đã đe lâu trong thân thể 3 con hải hồn thú, chúng nó đã gần như liền với thịt chúng. Vương Phong không ngờ lại gặp 3 con hải hồn thú này nhanh như vậy. Dưới biển, chưa kể 3 con hải hồn thú này vốn đã không bình thường. Cho dù là hải hồn thú phổ thông hơn 8 vạn năm, những con trên đất liền có cả trăm ngàn năm tu vi cũng không chắc đánh thắng được. Vương Phong không nghi ngờ điều đó. Cũng giống như hồn đấu la ở đảo Hải Thần, có thể đánh bại phong hào đấu la ở trong đảo Hải Thần vậy. Họ cần phải đối mặt với áp lực khổng lồ của nước biển. Nhưng giờ đây, 3 con hải hồn thú này lại là một trong những thử thách của Vương Phong. Hắn cần thu phục 3 con hải hồn thú này và đồng thời chặt đứt 3 chiếc xiềng xích kia. Nếu là hồn sư khác, hiện giờ mới xuống tới 500 mét, toàn thân đã mệt mỏi. Đừng nói thu phục 3 con hải hồn thú này, trốn thoát còn không được. Chính như hai vị hải hồn sư áo tím kia nói, đây là chuyện không thể nào. Nhưng người ta mà nói, không phải chuyện không thể nào. Vương Phong nhìn 3 con hải hồn thú có khí tức vô cùng mạnh mẽ này. Lúc này, 3 con hải hồn thú cùng lúc lao về phía Vương Phong. khí tức quyến rũ trên người Vương Phong. Chúng nó đã sớm ngửi thấy. Nhưng tại sao lại đợi đến lúc này mới xuất hiện? Rất đơn giản. Vì chúng nó biết rõ, Vương Phong lúc này vừa mới đến nơi này đang ở trạng thái yếu nhất. Ba con hải hồn thú này, sống lâu như vậy, tự nhiên vô cùng thông minh. Một hồn sư trên đất liền, có thể kéo ba chiếc hải thần chi tỏa, lặn xuống độ sâu khủng khiếp như vậy. Bản thân hắn mạnh đến mức nào? Chắc chắn mạnh đến đáng sợ. Từ khi Vương Phong phóng thích sức mạnh huyết văn và hắc ám thiên sứ võ hồn ở độ sâu hơn 4.000 mét, khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc đó, ba con hải hồn thú đã lên kế hoạch cho thời điểm này. Tên nhân loại này đang trải qua khảo nghiệm, chỉ chờ đến khi đạt đến giới hạn, lúc yếu nhất, chúng nó mới ra tay. Đồng thời, càng sau xuống, càng có lợi cho chúng nó. Con huyết giao hải hồn thú dẫn đầu lao tới. Ở vùng biển sâu này, tốc độ của huyết giao cực nhanh, chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến gần Vương Phong. Vương Phong hiện giờ vẫn đang trong lớp nước lam kỳ tạo ra. Nếu rút lui, Vương Phong sẽ phải đối mặt với áp lực nước biển khổng lồ. Vì vậy, đương nhiên hắn sẽ không làm vậy. Ngay khi huyết giao tấn công, Vương Phong xoay chuyển lam kỳ trong tay. Hồn lực và tinh thần lực đã vận hành đến cực hạn. Dưới đáy biển, một vùng nước rộng lớn đột nhiên biến mất, tạo thành một khoảng trống, lập tức bao trùm huyết giao. Vô số nước biển biến mất xung quanh huyết giao, khiến thân hình nó trở nên kỳ quái, y như từ mặt đất đột ngột bước vào chân không. Huyết giao chậm lại vài giây, Vương Phong nhân cơ hội đó né tránh được đòn tấn công. Thân thể huyết giao phủ đầy những gai nhọn sắc bén, lực công kích cực mạnh. Nếu bị cuốn vào, với tình trạng hiện tại của hắn, hậu quả khó lường. Thiếu nước biển, huyết giao vô cùng khó chịu, thực lực giảm sút mạnh, hoàn toàn mất đi lợi thế trong nước. Tuy nhiên, thực lực của nó vẫn còn đáng kể. Cùng lúc đó, hai hải hồn thú kia cũng đã nhận ra tình thế, không vội vàng lao vào tấn công Vương Phong, chỉ nộ hống vài tiếng. Đúng lúc này, con kình xác kia đột nhiên há to miệng như cái chùm máu, một luồng sáng ngưng tụ trong miệng nó, nhưng không phun ra, mà lại tạo ra một lực hút khủng khiếp. Nước biển mênh mông cuồn cuộn hướng vào miệng kình xa. Vương Phong cũng bị cuốn vào dòng nước đó. Nước biển cuốn theo Vương Phong, với tốc độ chóng mặt, lao vào miệng kình xa. Lực hút kinh khủng này, ngay cả phong hào đấu la dưới biển cũng khó mà chống nỡ. Vương Phong cao mày, đột ngột đá một cú mạnh. Tinh thần pháo trong xương đùi kết hợp với tinh thần hạch, tạo thành một luồng sáng chói. Trong nháy mắt anh tới miệng kình xa, nhưng tinh thần pháo dưới áp lực nước biển trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Dù được tinh thần hạch tăng cường uy lực, nhưng vẫn yếu đi đáng kể. Đây chính là điểm yếu của hồn sư lục địa khi ở dưới nước. Nếu ở trên đất liền, một kích này đủ để trọng thương kình xa. Hiện tại, tinh thần pháo đánh vào miệng kình xa, chỉ khiến bụng dưới nó phồng lên, như thể sắp nổ tung. Có lẽ kình xa cũng bị thương, nhưng không nặng. Có lẽ đối với nó, chỉ như người thường ăn phải trái ớt ma quái, rất khó chịu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lực hút trong miệng kình xa không những không giảm, mà còn mạnh thêm vài phần, hiển nhiên càng thêm phẫn nộ. Cùng lúc đó, xương cốt Vương Phong đột nhiên sáng lên, Linh Phong hồn kỹ hóa thành một đạo huyền quang màu băng, đánh về phía kình xa. Nhưng chưa kịp tấn công, huyết giao phun ra một luồng máu, nổ tung trước mặt kình xa, tạo thành một bức tường nước màu máu. Huyền quang màu băng đập vào bức tường nước, trong nháy mắt đóng băng thành một bức tường băng dày đặc. Vẫn chưa kịp tấn công, cùng lúc đó, con hải ngạc giống trạch ngạc kia đột nhiên va chạm, phá vỡ bức tường băng, trực tiếp hóa giải Linh Phong hồn kỹ của Vương Phong. Ba con hải hồn thú phối hợp ăn ý, dù không nói là hoàn hảo, nhưng lúc này mục tiêu đều nhắm vào Vương Phong, tự nhiên muốn hợp tác. Thật là xảo quyệt. Linh Phong hồn kỹ bị phá, khiến Vương Phong nhíu mày. Dưới biển, hắn không thể phát huy hết sức mạnh trên đất liền, lại đang bị suy yếu. Hắn định dùng Linh Phong hồn kỹ đóng băng ba con hồn thú, rồi dùng hồng hấp hấp thu hồn lực của chúng để bổ sung cho mình. Không ngờ ba con hồn thú này lại kinh nghiệm dày dạn đến vậy, căn bản không cho hắn cơ hội tấn công. Khoảng cách với miệng kình xa ngày càng gần, mắt Vương Phong lạnh lẽo. Huyền Minh phi kiếm dưới Garaji nước biển, sức cản quá lớn, lực công kích và tốc độ đều giảm mạnh. Dù tinh thần lực của Vương Phong hiện tại rất mạnh, nhưng dưới biển vẫn rất dễ bị né tránh, mà lại thất sát kiếm pháp cũng không thể thi triển. Chỉ dựa vào nguyên tội lĩnh vực cũng không thể ảnh hưởng ba con hải hồn thú này. Không thể không nói, ba con xúc sinh này chọn thời cơ thật tốt. Hắn hiện giờ ngay cả bàn cổ phủ cũng không dùng được, trạng thái trên người hắn cũng như biến mất khỏi mặt đất. Với sự xảo trá của ba đầu hải hồn thú này, Càn Khôn thần quang cũng không thể nào trùng chiêu. Nguyên nhân chính yếu là ở dưới nước biển, bất kỳ đòn tấn công nào của hắn đều bị suy yếu nghiêm trọng, thậm chí còn không thể nào đánh trúng ba đầu hải hồn thú. Đồng thời, hắn còn phải dùng Lam Kỳ để tạo ra một không gian hoạt động nhất định, giảm bớt áp lực của nước biển. Nếu không tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhìn Vương Phong dần dần bị hút vào, ba đầu hải hồn thú đều phát ra những tiếng vầm trầm thấp, trong đó mang theo vẻ đắc ý. Vương Phong trầm mặc một lát, thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói, vậy ta thử dùng hồn kỹ thứ 6 xem. Nói xong, Vương Phong xoay tay. Ngoài Lam Kỳ ra, bốn lá cờ còn lại đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Năm lá cờ nhỏ với hình thái khác nhau bất ngờ diễn ra giữa lòng bàn tay Vương Phong, rồi từ từ quấn vào nhau. Đây chính là hình thái hoàn chỉnh thực sự của Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Khi Vương Phong đặt cấp 69, lá cờ Hoàng Kỳ cuối cùng, tức Trung Ương Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, cuối cùng cũng xuất hiện. Ra, Vương Phong khẽ quát một tiếng. Năm lá cờ nhỏ đột nhiên phóng to, tản ra năm loại ánh sáng khác nhau về năm hướng, cuối cùng hội tụ thành một ánh sáng trắng sữa, rồi từ từ lan rộng ra xung quanh, phạm vi nhanh chóng mở rộng. Dưới ánh sáng này, toàn bộ nước biển biến mất, ánh sáng bao la trong khoảnh khắc bao trùm ba đầu hải hồn thú. Những tia sáng màu sữa thẩm thấu vào thân thể ba đầu hồn thú, dường như mang theo hiệu quả trói buộc đặc biệt. Chỉ trong chớp mắt, ba đầu hồn thú sững sờ, ánh sáng trong miệng kính xa từ từ biến mất, lực hút khủng khiếp lập tức dừng lại. Thiếu đi nước biển, ba đầu hải hồn thú vốn sống lâu năm dưới nước lập tức trở nên lơ mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh, chúng nó đã nhận ra lĩnh vực. Đây là sức mạnh của lĩnh vực. Hơn nữa, không phải lĩnh vực bình thường. Trong nháy mắt, nó đã tách chúng ra khỏi nước biển. Ba đầu hải hồn thú nổi giận. Không có nước biển, tốc độ của chúng sẽ giảm mạnh và trở nên vô cùng vụng về. Nhưng ngay sau đó, những luồng ý niệm khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đánh thẳng vào tinh thần của ba đầu hải hồn thú, vẫn như trong nháy mắt khiến đôi mắt máu của chúng rơi vào trạng thái mê hoặc. Cùng lúc đó, hai cột sáng khổng lồ, một đen một trắng, quyển chuyển như sao chổi, bay lạn trong ánh sáng trắng này. Những cột sáng này chỉ cần vượt qua ba đầu hải hồn thú là sẽ lập tức tạo ra một lỗ thủng khổng lồ trên thân chúng, thậm chí lộ cả xương cốt bên trong lo lợt. Những cột sáng này hoàn toàn giống với hai đòn tấn công bằng cột sáng mà tinh thần ngũ thủ long từng phát ra. Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực, ánh sáng ré lên trong mắt Vương Phong. Không sai, hồn kỹ thứ 6. Rõ ràng là một hồn kỹ lĩnh vực. Loại hồn kỹ lĩnh vực này thường chỉ xuất hiện ở hồn kỹ thứ 9 của Phong Hào Đấu La, mà Vương Phong lại tạo ra được hồn kỹ lĩnh vực mạnh mẽ này nhờ vào hồn hoàn 100.05 và Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ đặc biệt. Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực mang cách tất cả, khống chế nam phương, lĩnh vực tất chúng, tên thần ảo ảnh. Trong lĩnh vực này, đối thủ không thể nào thi triển bất kỳ lĩnh vực nào, trừ phi thực lực vượt xa Vương Phong. Đồng thời, nó có khả năng phản hồi mạnh mẽ, bất kỳ đòn tấn công nào cũng vô hiệu đối với Vương Phong, và còn ẩn chứa hai đòn tấn công đặc biệt bằng cột sáng đen trắng, sẽ xuất hiện tại các vị trí khác nhau trong lĩnh vực theo ý niệm của Vương Phong. Hợp nhất năm lá cờ, ngoài ra còn có thêm hai đòn tấn công cực mạnh, sức mạnh công kích đạt đến đỉnh điểm. Hiệu quả đáng sợ nhất là bất cứ đòn tấn công nào cũng vô hiệu hóa đối với Vương Phong, tương đương với trạng thái bất khả xâm phạm. Đây là năng lực của Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, có thể khiến bản thân bất khả chiến bại trong 5 giây. Loại bất khả chiến bại này mạnh hơn rất nhiều so với phạm vi phòng thủ của Hắc Liên. Một ngày có thể sử dụng khoảng 5 lần. Hoàng Kỳ quả thực là bất khả xâm phạm, mà Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực lại không bị giới hạn thời gian. Vương Phong luôn luôn bất khả chiến bại. Tuy nhiên, Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực tiêu hao hồn lực vô cùng khủng khiếp, Nguyên Tội lĩnh vực tiêu hao tinh thần lực, có thể duy trì rất lâu. Nhưng Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực lại hoàn toàn tiêu hao hồn lực. Với hồn lực cấp 70 của Vương Phong, nhiều nhất chỉ duy trì được 30 giây. Khác với bàn cổ phủ, Vương Phong chỉ cần không dùng bàn cổ phủ thì có thể giữ nó trong tay rất lâu, nhưng cũng có thể trong vài giây phóng hết toàn bộ sức mạnh ra ngoài, dùng hết toàn lực. Lĩnh vực này tuy mạnh nhưng tiêu hao hồn lực thực sự khủng khiếp. Nhưng hiện tại, cũng đủ rồi. Vương Phong mỉm cười. Hồn kỹ thứ 6 này, phải đạt đến cấp 9 mới hoàn toàn phát huy tác dụng. Quả nhiên là hồn hoàn 100.05. Quả nhiên là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Tuy là một bộ, nhưng bản chất lại là 5 loại pháp bảo khác nhau. Với lĩnh vực này, đừng nói đến mấy con hải hồn thú này, ngay cả ở Hải Thần Đảo, các hải hồn sư cấp Phong Hào Đấu La, trước mặt Vương Phong cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Bất cứ ai muốn lợi dụng địa hình và thuộc tính để chiếm ưu thế đều khó có thể làm được. Trong lĩnh vực hai màu trắng đen, sau khoảng 67 giây, ba con hải hồn thú đã bị thương nặng, máu chảy linh láng. Vương Phong chỉ trụ được 30 giây, nhưng lĩnh vực đã tồn tại được 67 giây rồi, và sau đó biến mất, hồn lực trong người gần như cạn kiệt. Lần này Vương Phong không dùng Lam Kỳ mà dùng Vân Kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ để hấp thu huyết dịch của ba con hải hồn thú. Sau khi Tố Sắc Vân Giới Kỳ hấp thu huyết dịch của ba con hải hồn thú, trong tâm trí Vương Phong liền có một chút liên hệ với chúng. Sau đó, Vương Phong dùng Lam Kỳ tạo ra một vùng nước, ngồi thiền định trong đó để nhanh chóng hồi phục thể lực. Còn ba con hải hồn thú, sau khi lĩnh vực biến mất, liền im lặng. Ba con hồn thú sống lại này bị hải thần chi tỏa phong ấn, tạm thời không thể vào được Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Nhưng nhờ mối liên hệ này, ba con hải hồn thú không dám nhúc nhích, thêm cả thương tích đầy mình, nên không dám tấn công Vương Phong nữa. Lúc nãy trong lĩnh vực, ngoài việc bị tấn công, tinh thần của ba con hải hồn thú còn bị tấn công dữ dội. Hiện giờ chúng đang hỗn loạn, lĩnh vực này cũng đã tích hợp một phần năng lực lĩnh vực của tinh thần ngũ thủ long trước đây, sở hữu hiệu quả tấn công tinh thần mạnh mẽ. Đây cũng là đòn tấn công tinh thần duy nhất Vương Phong có thể sử dụng hiện tại. Với tinh thần lực khổng lồ của hắn, nếu không phải vừa nãy nương tay, hắn đã có thể nghiền nát linh hồn của ba con hải hồn thú thành bột rồi. Tiếp theo, Vương Phong chỉ cần thu phục ba con hải hồn thú này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Huống chi Green, thu phục hồn thú, Vương Phong rất có kinh nghiệm, đặc biệt là Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Dùng để thu phục hồn thú là cực kỳ hiệu quả, bởi vì trong Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Vương Phong có thể bất cứ lúc nào phát động tấn công tinh thần, khiến đối phương sống không bằng chết. Phục tùng sao? Ba người. Vương Phong trực tiếp chuyển ý niệm vào đầu ba con hồn thú. Ba con hải hồn thú im lặng, ý thức chỉ khôi phục được một chút. Chúng bị giam cầm ở vùng biển này đã nhiều năm, muốn chúng phục tùng còn khó hơn cả giết chúng. Không phục. Hải Nhạc đáp lại ngay lập tức. Ngươi nếu giải được hải thần chi tỏa, ta sẽ phục. Kình Sa đáp. Hải thần chi tỏa chỉ có được sự tán thành của hải thần mới có thể giải khai. Tương tự, Huyết Sa đáp ngắn gọn. Vương Phong cười cười. Hắn không mấy quen thuộc với các hồn thú trong biển, không biết rõ ba con hải hồn thú này, chỉ đoán được đại khái chủng loại của chúng, tuổi tác cụ thể của chúng. Vương Phong cũng không rõ, nhưng chắc chắn yếu hơn Trạch Ngạc, Tận Băng và Túng Côn. Chỉ riêng Túng Côn, Bắc Minh Đế Ma Côn lừng lẫy, cả đại lục cũng ít có loài nào sánh được. Vương Phong thực ra không có nhiều thời gian để hao phí với chúng, nên sẽ thu phục chúng trong thời gian ngắn nhất. Ngoại trừ con hải ngà kia, hai con còn lại xem ra khá ngoan ngoãn. Còn về việc giải khai hải thần chi tỏa, Vương Phong mỉm cười. 4 tháng qua, hắn đã thấm nhuần và hiểu rõ độ kiên cố của hải thần chi tỏa. Cái đồ chơi này vô cùng cứng rắn, được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, muốn chặt đứt trong nước biển, ngay cả kiếm đấu la cũng không làm được. Nhưng đối với Vương Phong, đó lại là chuyện đơn giản, vì hắn nắm giữ Càn Khôn đỉnh, nắm giữ Càn Khôn thần quang, cho dù không dùng bàn cổ phủ, cũng dễ dàng chặt đứt hải thần chi tỏa. Còn về phần hải thần lực lượng bên trong, hấp thụ hết là được. Trước đây ở Thánh Trụ, sau khi Hắc Ám Thiên Sư Võ Hồn hấp thụ một phần hải thần lực lượng, đã được tăng cường đáng kể. Ngay cả nguyên tội lĩnh vực cũng có chút thay đổi. Nếu không, hiện tại hắn có lẽ chưa đạt tới 5.500 mét. Tuy nhiên, hấp thụ nhiều quá, Vương Phong cảm thấy Hắc Ám Thiên Sư Võ Hồn có chút khó chịu. Gần đây đang tiêu hóa, nhưng hấp thụ thêm một chút hẳn không sao. Khoảng 2 ngày nữa để hồi phục, Vương Phong cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh của bản thân. Tan biến Lam Kỳ, tăng thêm trạng thái, mặc cho áp lực biển khổng lồ đè lên toàn thân, Vương Phong nhắm mắt lại, cơ thể vẫn có thể hoàn toàn chịu đựng áp lực này. Tố chất thân thể hiện tại của hắn chắc chắn mạnh gấp đôi, thậm chí hơn so với trước kia. Với cường độ thân thể trước đây của Vương Phong, tăng gấp đôi cũng khó tưởng tượng. Giờ đây, bản thân mạnh đến mức nào, Vương Phong cũng không rõ lắm. Nhưng áp lực biển hơn 5.500 mét này đã không thể gây tổn thương gì cho hắn nữa. Sau đó, Vương Phong dùng Càn Khôn thần quang làm giảm chất lượng của vần hải thần chi tỏa đâm vào thân thể ba con hồn thú, rồi dùng sự kết hợp của hai hồn kỹ băng và hấp thụ hết phần lực lượng đặc biệt này, dung nhập vào Hắc Ám Thiên Sư Võ Hồn. Sau đó, dùng Huyền Minh Phi Kiếm chém đứt hải thần chi tỏa làm đôi. Nhìn ba con hải hồn thú trợn mắt há hốc mồm, đồ chơi này đã trói buộc chúng nhiều năm, không cách nào thoát ra. Thêm vào việc chưa từng bị thuần phục, nên xiềng xích này như ròi trong xương, luôn tồn tại trong cơ thể chúng. Giờ bị chém đứt, rồi bị nhổ ra. Quả thật sảng khoái. Con hải ngạc không phục kia, sau khi Vương Phong chặt đứt hải thần chi tỏa, bị thu vào Tố Sắc Vân Giới Kỳ, trải qua một phen tác động tinh thần, giáo dục tư tưởng dữ dội, không đến 2 ngày đã chịu thua. Đến đây, phần thứ hai của cuộc thử thách đầu tiên coi như hoàn thành, cũng nên đi lên. Vương Phong nhìn xuống mặt biển đen kịt, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Mặc dù cuộc thử thách đầu tiên chưa hoàn thành, chưa có phần thưởng, nhưng đối với Vương Phong, tu hoạch vô cùng to lớn. Tinh thần lực tăng lên, tu vi tăng 2 cấp, cường độ thân thể tăng mạnh, và một hồn kỹ thứ 6 mới xuất hiện. Trên bờ biển, 5 tháng trôi qua, đối với nhóm Đường Tam, sự tăng tiến cũng rất lớn. Sau Đường Tam, Đái Mộc Bạch cũng đạt cấp 70. Mấy người còn lại đều tăng lên 3 cấp, đạt cấp 67, 68. Còn Trầm Linh Thất, từ cấp 54 tăng lên 4 cấp. Bạch Trầm Hương trước khi đến là cấp 49. Trong năm tháng này đã ly cấp 50. Nhưng để hấp thụ thần ban hồn hoàn tốt hơn, nàng vẫn luyện tập thân thể trên bậc thang hải thần chi quang. Chưa vội đột phá, mọi người đều tu luyện hồn lực rất nhanh trên bậc thang hải thần chi quang. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chỉ ở mức trung bình. Đường Tam, người mạnh nhất, dù đã hấp thu hồn hoàn 100.05, cũng chỉ gắng vượng leo lên được khoảng tầng 110. Mục tiêu một nửa đường còn rất xa. Hơn nữa, Đường Tam cảm thấy càng lên cao, mỗi tầng lại càng khó khăn. Ngay cả với thực lực của hắn cũng vô cùng gian nan. 6 người còn lại, mục tiêu khảo hạch đều ở khoảng tầng 140 đến 160. Thật sự khó khăn biết bao. Còn lại, trừ Chu Trúc Thanh gò, thì Đái Mộc Bạch mới chỉ đạt được khoảng tầng 83. Chu Trúc Thanh là người duy nhất có thể theo kịp tiến độ của Đường Tam. Chỉ cách hắn 5 đến 6 tầng. Tình huống này khiến cả ba Tắc Tây cũng cảm thấy khó hiểu. Vì tiến độ của Chu Trúc Thanh chứng minh tiềm lực của nàng còn cao hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở tầng 160. Trừ phi Laurel Lee, Hải Thần Đại Nhân đã dự đoán sai. Nhưng Hải Thần chắc chắn không thể sai. Sau khi hấp thu hồn hoàn 100.05 và lên đến tầng 110, Đường Tam dừng lại, quay về chỗ các tiểu đồng bọn, rồi cùng mọi người trở lại khu vực tu luyện. Đã 5 tháng rồi, hạn chót kiểm tra đầu tiên là 1 năm, nhưng chúng ta mới chỉ đạt được một nửa. Đường Tam nói, giọng có chút thay đổi. Tuy tiến bộ rất lớn, nhưng từ tầng 100 trở lên, mỗi tầng đều khó khăn hơn. Kết thúc mỗi ngày, chưa chắc đã có thể đột phá một tầng. Càng về sau càng khó. Trúc Thanh chắc hẳn cũng thấm thía điều này. Mọi người trầm mặc. Chu Trúc Thanh vật nhẹ đầu. Đúng là rất khó. Từ tầng 100 trở đi là một độ khó hoàn toàn khác. Muốn đạt tới tầng 140 là vô cùng gian nan. Có lẽ đến cuối cùng, chúng ta phải dùng cách tiểu ta nói. Đái Mộc Bạch trầm ngâm. Tập hợp sức mạnh của 7 người chúng ta mới có thể vượt qua thử thách cuối cùng. Mọi người đều đồng tình gật đầu. Đường Tam nhíu mày. Thắng cảm thấy có lẽ mỗi người đều có thể dựa vào năng lực bản thân đạt được tầng cấp tương ứng. Nhưng cơ hội đó nằm ở đâu? Hắn cảm thấy mình như sắp nắm bắt được điều gì đó. Đúng rồi. Hình như 4 người kia không sao cả. Trầm Minh Thất bỗng lên tiếng. 2 tháng trước, ta thấy 3 Tắc Tây tiền bối xuống biển. Chắc hẳn là để ban cho họ hồn hoàn. Điều này có nghĩa là họ không chỉ liên tục xuống sâu dưới biển, mà còn liên tục tu luyện và đột phá. 1 tháng trước, 3 Tắc Tây tiền bối lại xuống biển thêm 2 lần. Hẳn là để ban cho 2 người nữa hồn hoàn. Mọi người gật đầu. Họ cũng đã thấy 3 Tắc Tây xuống biển 3 lần. Tức là có 3 người trong số họ đã đột phá cấp 70. Trầm Linh Thất tỉnh táo phân tích. Hồn lực của họ ban đầu cũng ngang ngửa Tam Ca và Mã Đại Ca. Nhưng trong 5 tháng này, sự tiến bộ của họ lại lớn hơn chúng ta nhiều. Điều này rất kỳ lạ. Họ chưa từng ra biển. Sự kỳ lạ này không chỉ khiến họ ngạc nhiên khi đời, mà cả hài hồn sư áo tím phụ trách đưa cơm cho họ cũng thấy rất kỳ lạ. Bởi vì điều này là phi lý. Chỉ xuống biển 3 lần mà họ có 4 người. Chữ Vinh Vinh cau mày. Chắc chắn còn có một người chưa đột phá. Nhưng đúng lúc đó, trên đỉnh núi xa xa, một bóng người từ từ rơi xuống, như lửng trên mặt biển. Không xa họ là 3 Tắc Tây. Mọi người đều sửng sốt. Nhưng lần này 3 Tắc Tây không xuống biển. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, mặt biển vốn tĩnh lặng khi đột nhiên nổi lên những con sóng khổng lồ, vô số dòng xoáy nước biển, như thể có một con quái vật khổng lồ sắp xuất hiện. Dưới đáy biển Hải Thần Sơn, bình thường sóng in biển lặng, nhiều hồn thú biển thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, tạo nên những đợt bọt trắng xóa. Những lúc mệt mỏi, ngắm cảnh đẹp này cũng giúp giảm bớt áp lực. Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại có vẻ kỳ lạ. Sóng biển cao đến vài chục mét, những xoáy nước khổng lồ cũng có đường kính 5-60 mét. Tuy nhỏ hơn con Na Kình ngày đó, nhưng ở vùng biển hình vòng này, chưa ai từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, thốt lên, chẳng lẽ có hồn thú biển nào cực mạnh sắp xuất hiện? Hơn 5 tháng nay, ta mới lần đầu chứng kiến vùng biển này náo động dữ dội thế này. Nhìn tình hình, không chỉ một con hồn thú biển đâu. Dưới những xoáy nước đó, mơ hồ hiện ra ban ly bóng đen, lúc ẩn lúc hiện. Áo Tư Tạp trầm ngâm nói, ta nghe các hải hồn sư áo tím nói, dưới Hải Thần Sơn này trấn áp rất nhiều hồn thú biển mạnh mẽ. Chẳng lẽ chúng đang tấn công Hải Thần Sơn? Chúng không ngốc đến mức đó. 3 Tắc Tây tiền bối vẫn còn đây mà. Hoặc là chúng muốn lên mặt nước hít thở không khí. Câu nói của Áo Tư Tạp khiến mọi người bật cười. Đái Mộc Bạch cười nói, ta thấy cũng có lý. Chúng bị giam cầm lâu ngày dưới đáy biển. Này Sirius, các người nói xem, có phải chúng liên quan đến tên giáo tông Vương Ngũ không? Mọi người sửng sốt. Chữ Vinh Vinh cười hì hì. Ta thấy là giáo tông Vương Ngũ bị chúng ăn mất rồi, nên lên cảm ơn ba tắc tây tiền bối đây. Ha ha ha. Chữ Vinh Vinh tuy đầu óc hơi đặc biệt, nhưng cũng khiến mọi người vui vẻ. Đúng lúc ấy, thanh thế dưới biển càng lớn hơn. Ừ lầm. Đầu tiên là một con hải ngạc khổng lồ nổi lên khỏi mặt nước, tỏ ra sát khí dữ tợn. Đường Tam ánh mắt sắc bén, giọng trầm thấp nói: Phong Dực Huyền Thủy Ngạc 8 vạn năm. Con Phong Dực Huyền Thủy Ngạc hơn 8 vạn năm này, thực lực dưới biển chẳng khác gì hồn thú 10 vạn năm trên đất liền, khó lòng đối phó. Nó thuộc cả hai thuộc tính phong và thủy, nhưng chủ yếu là thủy. Cùng loại với nó là Phong Dực Bạo Tuyết Ngạc, cùng huyết mạch, nhưng mạnh hơn nhiều. Bạo Tuyết Ngạc có lớp khải giáp bằng bông tuyết đặc biệt, phòng ngự cực mạnh. Còn Huyền Thủy Ngạc chỉ có khả năng khống chế nước. Trong 7 người, Đường Tam chính là bách khoa toàn thư về hồn thú. Dù không hiểu rõ hồn thú biển, nhưng nhờ đại sư từng ra biển, nên rất am hiểu về chúng. Trước khi ra khơi, đại sư đã dặn dò Đường Tam về một số hồn thú biển mạnh mẽ, trong đó có Phong Dực Huyền Thủy Ngạc. Vừa dứt lời, một con hải giao huyết sắc dài gần 50 mét cũng chui lên từ biển. Thân hình khổng lồ của nó tạo nên những vòng tròn nước cao mấy chục mét, khuấy động cả vùng biển này. Nói là đảo đảo phiên giang cũng không đủ. Đường Tam ánh mắt lại trở nên sắc bén. Huyết san hải huyết giao, không ngờ dưới hải thần sơn này còn trấn áp hung thú mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt Đường Tam dõi theo thân thể hải giao đang chuyển động. Đái Mộc Bạch nhíu mày. Tiểu Tam, con hồn thú này mạnh lắm à? Thực ra không cần hỏi, những người khác cũng cảm nhận được sức mạnh của nó. Mạnh hơn cả con Huyền Thủy Ngạc kia, khẳng định là hơn 80.000 năm tu vi. Rất mạnh. Đường Tam gật đầu. Các ngươi xem đầu huyết gia này, trên đầu có phải có những nhánh san hô giống như sườn núi không? Đó là dấu hiệu sắp mọc sừng. Thầy tôi nói, loại hải hồn thú này, một khi mọc sừng sẽ bước vào cấp bậc 100.000 năm. Con huyết san hải huyết giao này đã hơn 90.000 năm rồi. Giống hai con hồn thú 100.000 năm chúng ta gặp ở tinh đấu đại xâm lâm lần trước, tờ biển cũng không đánh lại con huyết giao này. Đường Tam vừa nói vừa chỉ lên đầu rồng của con huyết giao. Trên đó đúng là có hai cái giống như túi nhỏ nhô lên. Mạnh vậy sao? Chu Trúc Thanh giọng hơi run. Đường Tam gật đầu. Ở biển thì mạnh như vậy, hồn thú trên cạn xuống biển thực lực sẽ giảm mạnh. Chúng ta hải hồn sư cũng vậy. Muốn đối phó loại hải hồn thú cấp bậc này, có lẽ chỉ có thất thánh trụ hải thần đảo mới làm được. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi hồi hộp. Mới có hai con, còn một con ở giữa tâm vòng xoáy kia nữa chứ. Mã Hồng Tuấn nheo mắt nhìn vào trung tâm vòng xoáy sóng biển, tạo ra thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ là 100.000 năm? Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, một khắc sau, một con cá mộc khổng lồ dài hơn 80 mét xuất hiện trên mặt biển. Hình thể nó to như kình ngư bình thường, nhỏ hơn ma kình mọi người thấy lúc trước một nửa. Nhưng đây vẫn là một con cá mập thực thụ, đặc biệt là hàm răng sắc bén, lớn hơn người bình thường rất nhiều. Ai cũng nhìn thấy rõ, đây là loại hồn thú cá mập sao? Sao lại to thế này? Trừ Vinh Vinh há hốc mồm. Những con ma hồn đại bạch xa kia, con dài nhất cũng chỉ hơn 20 mét, mà đó là 100.000 năm. Ma hồn đại bạch xa, họ đã gặp trước khi đến đây. Lúc đó nhờ hãn hải càng khôn cháo của Đường Tam mới thoát khỏi đàn ma hồn đại bạch xa an toàn. Nhưng đó chỉ là cá mập bình thường thôi mà. Đây không phải cá mập bình thường. Đường Tam lắc đầu. Đây là một trong những bá chủ biển rộng, kình xa. Con này, hẳn là vạn ma kình xa. Loại hồn thú này không kém gì ma hồn đại bạch xa loại hồn thú bá chủ cấp 100.000 năm. Hơn nữa, nhìn hình thể, chắc chỉ hơn 90.000 năm một chút. Nếu dài đến cả 100 mét, thì hẳn là 100.000 năm tu vi. Đây cũng là mạnh nhất trong ba con. Đoán chừng chỉ có Hải Long Thánh Trụ, vị mạnh nhất trong thất thánh trụ mới có thể ngăn chặn được nó. Đường Tam giải thích, giúp mọi người hiểu rõ lai lịch ba con hồn thú này. Thực ra chỉ cần cảm nhận khí tức thôi cũng đủ biết ba con hồn thú này mạnh đến cỡ nào. Nhưng ba người cũng không lo lắng. Ba Tắc Tây vẫn đang quan sát từ trên không trung. Sau khi con vạn ma kình xa nổi lên mặt biển, ba con hải hồn thú cùng đồng thời gầm lên giận dữ. Đúng lúc ấy, một giọng nói kinh ngạc bỗng nhiên vang lên từ miệng Đường Tam. Áo, trên người con vạn ma kình xa kia, hình như có người đang đứng. Mọi người nghe vậy sững sờ, vội vàng nhìn sang, liền thấy một bóng người áo đen phất phơ, đang đứng chắp tay sau lưng trước mặt con vạn ma kình xa hùng mạnh nhất. Cả bọn chăm chú nhìn, tất cả đều ngây người, bởi vì bóng người đó không ai khác, chính là Vương Ngũ, người đã xuống biển mấy tháng nay và không hề liên lạc. Vị giáo chủ áo trắng của Võ Hồn Điện, chỉ trong chớp mắt, 9 người đều trợn tròn mắt. Có thể đứng trên thân loại hải hồn thú hung dữ cùng cực như vậy, đã đủ chứng minh tất cả. Ngay sau đó, những thông tin về Vương Ngũ lập tức hiện lên trong đầu mỗi người. giờ mới nhớ ra. 9 người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không phải chứ, Vương Ngũ này, chỉ trong vòng 5 tháng, không chỉ lặn xuống hơn 5.000 mét, mà còn thu phục được 3 đầu hải hồn thú. Bởi vì, 3 đầu hải hồn thú này đều đã hơn 80.000 năm tuổi. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm, cái này mẹ nó, kinh khủng quá. Đây là người làm được sao? Gian lận à, 5 tháng thôi đấy. Mã Hồng Tuấn thở dài, khiến những người còn lại đều im lặng. Sự nghi hoặc và may mắn ban đầu, giờ đây đã biến thành sự sững sờ tột cùng. Sao có thể? Hắn không phải phải bị ăn thịt sao? Chữ Vinh Vinh lắp bắp nói. Thằng khốn nạn này, sao lại mạnh thế này? Trúc Thanh, ngươi nói xem, hắn mạnh thế là nhờ đâu? Hắn chắc chắn là gian lận. Ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật. Chu Trúc Thanh, nàng quay mặt đi, trên mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ khó giấu, rồi quay lại, vật đầu nói, đúng vậy, hắn, chắc là gian lận, đây không phải thật, chúng ta chắc đang nằm mơ. Cái gì là chắc? Là khẳng định, khẳng định, Ba Tắc Tây tiền bối nhất định sẽ nhìn thấu hắn. Thế mà, Ba Tắc Tây lơ lửng giữa không trung, chậm rãi đáp xuống, rơi lên lưng vạn ma kình xa, khiến con vạn ma kình xa vốn đã rất ngoan ngoãn nay càng thêm phục tùng, không núc nhích. Nếu ở dưới biển sâu, nàng thực ra không quá lo sợ vị đại cung phụng này. Dưới biển sâu, vị đại cung phụng của hải thần đảo này tuy có thể giết vạn ma kình xa, nhưng phải trả giá khá lớn. Nhưng ở mặt biển này, muốn xử lý nó cũng không khó. Bất quá, nó đã có chủ nhân. Ngươi thực sự làm được. Ba Tắc Tây nhìn nam tử áo đen trước mặt, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Vài chục năm nay, mấy tháng gần đây, là khoảng thời gian nàng kinh ngạc nhất. Những điều bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra trước mắt. Quả thực khó tin. Chỉ trong 5 tháng, hắn đã trói 3 đầu hải thần chi tỏa ở vùng biển hình vòng này, lặn xuống hơn 5.500 mét. Nếu chỉ thế thôi, Ba Tắc Tây còn có thể hiểu được phần nào. Nhưng trong 5 tháng đó, hắn lại còn thu phục được 3 đầu hải hồn thú kia. Ba Tắc Tây. Thực ra, ngay khi 3 đầu hải hồn thú xuất hiện, Ba Tắc Tây đã có cảm giác như đang nằm mơ. Bởi vì 3 đầu hải hồn thú này, từ khi nàng lên làm đại cung phụng đến nay, vẫn luôn ở vùng biển hình vòng này. Bản thân nàng đã nhiều lần muốn thu phục ba hung thú biển sâu hung ác này, nhưng nhiều năm qua đều thất bại. Vị trí hơn 5.000 mét, đối với nàng cũng khá áp lực. Hơn nữa, ba đầu hải hồn thú này thường tụ tập cùng nhau, muốn thu phục cùng lúc là điều bất khả thi. Hơn nữa, chúng rất tinh danh, căn bản không chịu đến vần. Dù dùng cách nào cũng không thể dụ dỗ được chúng, phải dụ được chúng đến vần, Ba Tắc Tây mới có chút hy vọng thu phục. Nhưng chúng luôn ở đáy biển. Vì thế, đây là lần đầu tiên Ba Tắc Tây thấy ba đầu hải hồn thú này lên khỏi mặt biển. Làm sao không kinh hãi cho được. Điều khiến Ba Tắc Tây kinh ngạc nhất là Vương Ngũ này rốt cuộc đã dùng biện pháp gì ở đáy biển hơn 5.000 mét để thu phục chúng. Ba Tắc Tây chắc chắn, khi Vương Ngũ xuống đến 5.500 mét, Hà nhất định đã vô cùng mệt mỏi và yếu ớt. Với sự xảo trá của ba đầu hải hồn thú, chúng hiển nhiên sẽ chọn thời điểm đó để tấn công. Vì vậy, trong suy đoán của Ba Tắc Tây, Vương Ngũ này hẳn là phải gặp nguy hiểm. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là khó khăn lắm mới trốn về được, mà không phải như bây giờ, ung dung đứng trên lưng vạn ma kình xa. Quỷ dị, khó hiểu. Đây chẳng lẽ là chuyện gì khó lắm sao? Vương Phong bình tĩnh nói, bỏ ra nhiều sức lực như vậy, vẫn cứ phải làm bộ. Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây cười cười, đánh giá Vương Phong vài lần. Ngươi xem ra còn trẻ, lại có thể làm được chuyện này. Quả thật không thể không nói, ngươi đã giúp chúng ta hải thần đảo một đại ân. Không khách khí. Vương Phong đáp, thay khách khí với ngươi chứ. Ba Tắc Tây không nhịn được cười nói, còn nữa, tôi đã hơn 40 tuổi rồi. Trước mặt ngài, tôi quả thực còn trẻ. Vương Phong tiếp tục nói. Thế nhưng, Ba Tắc Tây lại lắc đầu. Không, ngươi không đến 40. Cốt linh của ngươi nhiều nhất chỉ 20. Khí tức không thể lừa được ta. Vương Phong cười không nói. Ba Tắc Tây này, xét về góc độ của một hồn sư nhân loại, được coi là hồn sư mạnh nhất toàn lục địa, ở hải thần đảo này, cũng không thể giấu giếm được gì trước mặt nàng. Tuy nhiên, điều khiến ta tò mò là, ngươi dường như không nói dối. Ba Tắc Tây có vẻ khá nghi hoặc. Ở hải thần đảo, nàng không chỉ vô địch, mà còn hiểu biết mọi thứ. Đối phương có nói dối hay không, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là biết. Vương Phong đương nhiên không nói dối. Cốt linh của hắn tuy chỉ hơn 20, nhưng hai đầy kinh nghiệm cộng lại cũng đã hơn 40 tuổi. Nhưng điều này thì Ba Tắc Tây làm sao biết được. Ba đệ tử của ngươi, ta đã ban cho họ thần ban hồn hoàn. Thì ta không biết ngươi dùng cách gì giúp họ chìm xuống vị trí mục tiêu nhanh như vậy. Nhưng phương pháp của ngươi rất lợi hại. Bà Tắc Tây không kìm được mà tán dương. Tiềm lực của ba người họ đã được khai phá mạnh mẽ hơn. Nhiều nhất nửa tháng nữa, họ sẽ hoàn thành mục tiêu. Khi ba Tắc Tây xuống ban cho Hồ Liệt Na và ba người kia, nàng tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi của ba người. Có thể khẳng định, ba người họ không hề dùng bất kỳ thủ đoạn gian lận nào. Rõ ràng nhất là hồn lực tăng lên rất nhanh, thân thể cũng mạnh mẽ hơn. Nếu gian lận để chìm xuống, không thể nào có sự tăng tiến rõ ràng như vậy. Chỉ có thể nói vị vương ngũ này đã dùng một loại thần khí nào đó để thiết lập phương pháp đặc thù cho ba người, mới có được hiệu quả như hiện nay. Bình thường thôi. Vương Phong nhàn nhạt vật đầu. Thấy vậy, ba Tắc Tây cũng phần nào hiểu tính cách của vương ngũ. Cao ngạo, mạnh mẽ, có trách nhiệm, phẩm chất cũng rất tốt. Hồn lực của ngươi đạt cấp 70. Viên thần ban hồn hoàn này là hải thần ban cho ngươi. Ba Tắc Tây xuất hiện một hồn hoàn trong lòng bàn tay. Chắc hẳn đệ tử của ngươi cũng đã nói với ngươi rồi chứ? Vương Phong khẽ gật đầu. Ta rất tò mò. Hồn lực của ngươi rất kỳ lạ. Đôi mắt ba Tắc Tây lóe lên một tia sáng. Ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn xác định hồn lực này có phải cấp 70 hay không. Hồ Liệt Na và những người kia không cảm nhận được cấp bậc hồn lực. Nhưng với tư cách là đại cung phụng của hải thần đảo, ba Tắc Tây lại có thể cảm nhận rõ ràng. Sau khi nhận ra rõ ràng, ba Tắc Tây càng thêm bối rối. Một hồn sư hồn lực chỉ cấp 70. Làm sao lại có hồn lực thấp hơn cả ba đệ tử của hắn? Hơn nữa, hải thần sao lại ban cho một hồn sư hồn lực cấp 70 một bài kiểm tra khó khăn như vậy? Ngay cả thất thánh trụ cũng không thể hoàn thành bất kỳ bài kiểm tra nào trong số đó. Thật sự là không làm được. Chỉ cần mang theo ba cái hải thần chi tỏa, chỉnh xuống 500 mét, thất thánh trụ cũng không thể hoàn thành. Chỉ có nàng mới làm được. Vì vậy, ba Tắc Tây rất tò mò về điều đó. Hơn nữa, trong lòng ba Tắc Tây càng tò mò hơn. Hắn có thể tiếp nhận hồn hoàn trong bao lâu? Vương Phong không trả lời, chỉ thản nhiên nói, hấp thu hồn hoàn gì? Để ta thử xong hạng kiểm tra này đã. Ba Tắc Tây không phản đối. Dù sao, hồn hoàn thần ban vẫn ở đây. Ta, đúng rồi, ngươi đã hoàn toàn thu phục ba đầu hải hồn thú kia rồi chứ? Ba Tắc Tây như chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp, ta sẽ giải trừ hải thần chi tỏa cho chúng nó. Ngươi có thể mang chúng thả về biển cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.